Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, phần 112. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 5, Triệu cô nương. Người âm hiểm xảo trá thiết kế ta minh giáo giáo chúng với nước sôi lửa bỏng bên trong. Người mưu kế hơn xa 10 cái nam nhi. Ta Trương Vô Kỵ tự biết không có ngươi mưu trí vô song. Chỉ là ngươi nhưng xảo trá quỷ quyệt. Ta Trương Vô Kỵ hôm nay cũng có thể vì ta hơn 1000 giáo chúng. Đó là không làm cái gì lạn người tốt. Làm một hồi vô sỉ hạ lưu dâm đồ thôi. Trương Vô Kỵ giờ phút này là hư đè ở vô pháp nhúc nhích Triệu Mẫn trên người. Tiếp tục ở kia càng thêm hồng lượng như máu ngọc thùy tai thượng nói chuyện. Cởi áo ngoài hắn bên trong cũng chỉ là dư lại tuyết trắng miên chất áo lót quần dài. Hai người trên người vật liệu may mặc đều là đơn bạc thông thấu. Thân mình lại dán cực gần. Yên tĩnh không tiếng động tinh cương địa lao hạ cơ hồ đều có thể nghe thấy đối phương. Trái tim như lôi chuông trống, bang bang, tim đập. Hắn nhịn xuống nghẹn cười nói này một phen lời nói nhi. Lại là nghĩ thầm kiếp trước chính mình cũng là quá mức bổn phận cổ hủ. Cũng từ là không dám đối mặt chính mình ái mẫn mẫn nội tâm. Mới có thể cùng biểu muội tiểu chiêu chỉ nhược dây dưa thật lâu sau bị thương mẫn mẫn tâm. Hôm nay trọng sinh tuy là tưởng trêu đùa mẫn mẫn một phen. Lại cũng là tưởng như vậy cùng mẫn mẫn đính ước cuộc đời này. Kiếp này tuyệt không lại do dự ôn nhu. Định sẽ không cùng mặt khác nữ tử dây dưa. Chỉ là lần này làm lại cũng không thể lòi. Nhất định đến là muốn trang giống như đúc. Bằng không ở mẫn mẫn trong lòng chính mình thành một cái vô sỉ hạ lưu đại sắc lang cũng là không đẹp. Cái này, độ, nhưng thật ra cần thiết muốn nắm giữ tinh chuẩn thích đáng. Khứu giác nhanh nhạy hắn đã là nghe thấy được vài tia như có như không mùi thơm ngào ngạt hương. Thơm chi khí. Mà này hương bất đồng với mẫn mẫn trên người nùng liệt phát mũi mùi thơm của cơ thể. Mà là nhạt nhẽo còn mang theo vài phần ngọt thanh khí vị. Biết rõ mẫn mẫn thân thể đặc thù hắn biết chính mình mẫn mẫn đã là động tính. Chỉ cần thôi hóa một chút liền có thể đem nàng trong xương cốt cất giấu ngập trời tình dục cấp câu. Làm ra tới. Hắn nói xong lời nói liền thuận thế nhẹ nhàng hôn lên kia lả lướt đáng yêu vành tai. Thậm chí đầu lưỡi đối với kia hồng nhuận ướt át kiều nộn ra thịt thử tính mà tinh tế liếm láp. Hơi thêm tạm dừng sau lại dùng hàm răng chậm rãi cắn mượt mà mê người thùy tai. Chợt khinh chợt trọng mút vào. Hỗn loạn dày đặc hô hấp. Chúc chắc hôn môi ngão cắn. Còn mang theo vài phần do dự dẫy rùa. Triệu Mẫn lỗ tai bị như vậy một liếm một cắn, kia mẫn cảm cực kỳ vành tai căn bản kinh không được như vậy trêu đùa. Xấu hổ và giận dữ tức giận cực kỳ, quận chúa tôn vinh lại há dung cái này tiểu tử thúi tặc tiểu tử như thế đùa giỡn. Chính là vành tai thượng tê tê dại dại lại là ngăn không được hướng thân thể các nơi dũng qua. Kinh khởi một đợt lại một đợt đầy trời tình chiều. Trong miệng lại là giận cực mắng to, cố tình từ nhỏ nuông chiều từ bé lại là không thể tưởng được sinh mắng thô bỉ mắng chửi người chi. Ngữ, chỉ có thể lăn qua lộn lại mà mắng, tiểu tử thúi, tạc, tiểu tử, một ngày nào đó, ta đem ngươi ngàn đao, thiên đao vạn quả, hắn sao lại có thể nói ra chính mình xảo trá âm hiểm hắn liền hạ lưu vô sỉ nói tới. Nơi nào có như vậy tính, nàng là nữ hài tử, hắn một đại nam nhân như thế nào liền có thể đè ở nàng trên người. Xé nàng quần áo, còn đi liếm nàng lỗ tai, bị nam nhân trên người mát lạnh sam xả hơi tức cấp bao vây có chút hô hấp không thuận. Cho dù cách mấy tầng vải dệt, nàng giống như cũng có thể cảm nhận được kia tràn ngập nổ mạnh lực lượng cường tráng thân thể mang. Đến thật lớn cảm giác áp bách. Còn có kia bất đồng với chính mình hơi mang lạnh lẽo thân thể. Mà dị thường lửa nóng nóng bỏng da thịt. Tựa hồ còn có thể nghe được hắn kia bang bang tim đập. Kia hô hô thở hổn hển. Hắn có phải hay không thật sự đối chính mình cố ý? Cho nên mới đối chính mình. Từ từ, Triệu Mẫn, ngươi suy nghĩ cái gì? Đừng suy nghĩ bậy bạ. Hắn là địch nhân, hắn là Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Chính là, bên tai chỗ hắn tinh tế hôn môi sở mang đến tô ngứa tê mỏi càng thêm dày đặc. Loại này chưa bao giờ trải qua quá mới mẻ kích thích cảm giác. Cái gì là thích một người? Triệu Mẫn cảm thấy một tia nói không rõ. Nói không rõ phương tâm rung động. Trương Vô Kỵ kia bao vây lấy to thẳng ngực nhũ bàn tay to cũng ở Triệu Mẫn kiều thanh giận trách cứ. Mắng thời điểm, lặng yên leo lên thượng kia tiểu đâu nhi tinh tế thẳng kết. Dùng sức một túm, chỉ nghe được, banh, một tiếng đó là chặt đứt. Đặt eo trên bụng tay tại đây đồng thời cũng hơi hơi xử lực. Kia ti mỏng mềm mại bên người vải dệt làm sao có thể chịu được như vậy lôi kéo. Tất nhiên là nhẹ nhàng bị xả thành phá bố lạn ti. Rách nát vải dệt trung mơ hồ kia có thể thấy được kia phân nhiên phương thảo hạ nụ hoa ngưng lộ. Tiểu nộn hoa, hai mảnh tiểu hoa cánh thượng điểm điểm hoa lộ càng dũng càng nhiều. Càng thêm có vẻ thủy quang liễm diễm, mà kia cổ nhạt nhẽo u hương mùi thơm ngào ngạt cũng càng thêm trọng vài phần hương vị. Để ở kia non mịn bạch trên đùi sung huyết phồng lên đại sự vật nghẹn đến phát đau. Giống như cũng có thể nghe thấy được tiểu hoa kia thấm nhiên sâu kín ngọt mùi hương. Bàn tay to bất quá là lôi kéo một chút quần dài vòng eo. Kia mạnh mẽ oai phong đại sự vật liền từ kia quần dài tễ ra tới. Nhiệt tình mà thấu thượng kia tiểu hoa khẩu. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.